Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Thân, muốn mua hộ sao? Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách Hạ Phàm chấp hành nhiệm vụ chỉ có 3 ngày rồi. Tân sinh nhóm đầu tiên Hạ Phàm danh sách đã xác nhận. Danh ngạch chỉ có 3 người, theo thứ tự là An Lâm, Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan. Hiên Viên Thành thực lực chính là khóa mới tân sinh bên trong mạnh nhất. Bởi vậy hắn chiếm được một cái danh ngạch. Tô Thiển Vân bởi vì phàm học ngôn ngữ loại nắm giữ không quá quan, cho nên tiếc nuối không được tuyển. Sau đó, tiên bảng xếp hạng thứ 25 Hứa Tiểu Lan đồng học, thay Tô Thiển Vân đồng học vị trí. Về sau, chính là thế gian thổ dân An Lâm bạn học. Thực lực cường đại hơn nữa còn là tại địa cầu sinh trưởng ở địa phương An Lâm. Các lão sư đối với hắn ký thác rồi kỳ vọng cao, lại bổ nhiệm hắn làm nhiệm vụ lần này đội trưởng. Đối với cái này, An Lâm là thụ sủng nhược kinh, Thành Ca đều thành đội viên của hắn rồi, áp lực rất lớn a. Một ngày này, một cái không tưởng tượng được khách nhân gõ nhà hắn cửa phòng. Liễu học tỷ, sao ngươi lại tới đây? An Lâm nhìn thấy người đến lại là nghiện nét thiếu nữ Liễu Thiên Huyễn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác không ổn. Liễu Thiên Huyễn tại An Lâm khôi phục thời điểm liền đã đến thăm qua hắn, lần này đến đây chắc chắn sẽ không là bởi vì tưởng niệm hắn rồi, ở trong đó khẳng định có lừa dối. Hắc hắc, An Lâm, ngươi nhớ ta không? Liễu Thiên Huyễn tiếu yếp như hoa, một đôi tử nhãn hiện ra mộng ảo sắc thái, tiếng cười nói, khục, Liễu học tỷ, kỳ thật có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. An Lâm thực sự có chút chịu không được Liễu Thiên Huyễn phương thức nói chuyện rồi, trực tiếp mở miệng nói ra. Liễu Thiên Huyễn khẽ thở dài một hơi, đôi mắt đẹp hiện lên một tia thất lạc. An Lâm, ngươi nói chuyện liền không thể đáng yêu một chút sao? Dạng này ngươi là tìm không ra đạo lữ. An Lâm bị câu nói này tức giận đến ngực một buồn bực, nói, ngươi phương thức nói chuyện như thế làm giận, chẳng lẽ liền có thể tìm được đạo lữ à? Liễu Thiên Huyễn nhếch miệng lên, dương dương đắc ý nói, bản cô nương thư tình đều đốt đi hơn mấy trăm phong. Ngươi cứ nói đi. An Lâm bị Liễu Thiên Huyễn câu nói này nghẹn đến một hơi buồn bực tại ngực, tâm can đau. Liễu nữ thần đại giá quang lâm, đến cùng có chuyện gì? An Lâm thua trận, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, tốt a, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Liễu Thiên Huyễn gặp An Lâm không cùng nàng đấu võ mồm, cũng là một mặt thành khẩn bắt đầu nói đến chính sự. Nói đi, gấp cái gì? Nếu như không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, An Lâm vẫn là sẽ phát triển hắn lấy giúp người làm niềm vui phẩm đức. Ngươi không phải muốn đi thế gian rồi nha? Ta nghĩ mời ngươi giúp ta mua hộ. Liễu Thiên Huyễn một mặt mong đợi nói, mua hộ? An Lâm nheo mắt, hóa ra người khác đều là chơi hải ngoại mua hộ, hắn muốn chơi ngoại giới mua hộ à? Ngươi muốn mua cái gì? Hắn có chút cảnh giới mở miệng hỏi. Vật của ta muốn không nhiều, một đài mới Nhật Bản laptop, bên trong phải lắp liên minh huyền thoại, vương giả vinh quang, âm dương sư chờ lôi cuốn trò chơi mới nhất khách hàng bưng. Mặt khác, ta còn muốn dạo bước người mới Nhật Bản Ampli, hai đài iPhone 8 điện thoại, một đài 65 inch Sony 4K Ultra HD màn hình phẳng TV. Liễu Thiên Huyễn thao thao bất tuyệt. An Lâm mặt sạm lại, cái này gọi không nhiều, cái này mẹ nó gọi không nhiều, một cái phòng ở nhét xong sao? Lại nói, nhiều đồ như vậy, ta một người mang không nổi đi, chẳng lẽ để bọn hắn bao bưu đến tu tiên liên hợp đại học sao? An Lâm cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói, nói đùa, nhiều đồ như vậy đều có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Vấn đề này, ta ta đã sớm thay ngươi cân nhắc được rồi. Liễu Thiên Huyễn xuất ra một chiếc nhẫn, cười nhẹ nhàng nói, cái này mai nạp giới. Bên trong không gian phương viên 10 trượng, chính là thượng phẩm nạp giới, thị giá trị 2 vạn linh thạch. Coi như là bình thường tu tiên tông môn trưởng lão, đều không bỏ được mua một viên, mà cái này nạp giới, coi như ta mời ngươi lần này mua hộ thù lao á. Cái này, An Lâm trừng to mắt, cái này mai nạp giới nói thật đối với hắn sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng là, hắn vẫn là vẻ mặt đau khổ nói, lại nói, có thể thay cái kiểu dáng sao? Liễu Thiên Huyễn trong tay cái này mai nạp giới, là màu hồng, mặt trên còn có một đóa hoa hình điêu văn. Nếu là An Lâm mang cái này mai nạp giới trên tay, tuyệt đối sẽ bị xem như biến thái. Vì cái gì? Chiếc nhẫn kia rất xinh đẹp a. Liễu Thiên Huyễn nghi ngờ nói, ngươi liền không thể đổi vị suy nghĩ một chút a. An Lâm thật sự là có chút im lặng. Đúng a, ta chính là đổi vị suy tư a. Nếu như ta là ngươi, ta liền rất thích a. Màu hồng bao nhiêu xinh đẹp nha. Liễu Thiên Huyễn hơi nghiêng đầu, một mặt không hiểu. An Lâm che chính mình tiểu tâm can, bờ môi run rẩy, thần mẹ nó đổi vị suy nghĩ. Trước mắt như vậy thiếu nữ mạch não thật bình thường a. May mắn Liễu Thiên Huyễn tồn kho bên trong còn có cái khác dự bị nạp giới. An Lâm nói hết lời, rốt cục đổi một viên màu bạc nạp giới. Mặc dù không phải màu đồng cổ loại kia bức cách rất cao nạp giới, nhưng là cũng so màu hồng muốn thật tốt hơn nhiều. Liễu Thiên Huyễn đem mua sắm danh sách cho An Lâm, liền rời đi. An Lâm Mỹ tư tư đem nạp giới mang lên. Cái này mai ngân sắc nạp giới cũng là thượng phẩm nạp giới. Đây chính là giá trị 2 vạn linh thạch nạp giới a. Loại này đẳng cấp nạp giới tại trong tu tiên giới cũng coi như chân bảo. Nghĩ không ra hắn vẻn vẹn hỗ trợ mua hộ một chút thế gian chi vật liền có thể thu hoạch được. Cái này khiến hắn làm sao không vui. An Lâm không kịp chờ đợi đem nạp giới luyện hóa, sau đó đem khối kia gạch đen đầu cùng chuôi này bảo kiếm ném vào trong nạp giới. Mặt khác, hắn cũng chọn lựa một chút cài đặt trong phòng. Đáng yêu đám fan hâm mộ đưa tới đan dược, phù lục, cùng trận bàn chờ sử dụng vật phẩm, từng kiện ném đi vào, ngay tại hắn vui vẻ vuốt ve trong tay chiếc nhẫn thời điểm. Một cái ý nghĩ trong đầu hiện lên, như là mở ra thế giới mới đại môn, vượt qua không gian chi môn đến thế gian cơ hội, không phải mỗi một cái học sinh đều có cơ hội lấy được. Mà một chút đối thế gian sự vật yêu quý học sinh, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua đủ loại con đường thu hoạch được thế gian đồ vật. Như vậy, hắn phải chăng có thể làm một đợt thế gian mua hộ? Dựa theo mua sắm thế gian vật phẩm chiếm đoạt dùng nạp giới không gian lớn nhỏ, cùng thu hoạch được những vật phẩm kia khó dễ trình độ. Xác định học sinh xuất xứ cần cho hắn nỗ lực linh thạch thù lao. An Lâm nhãn tình sáng lên, nói làm liền làm. Trong lúc nhất thời, tu chân liên hợp đại học khu ký túc xá dán đầy rồi An Lâm lời quảng cáo. Thân, cần mua hộ sao? Chỉ cần nỗ lực nhất định linh thạch, An Lâm liền có thể giúp ngài mua được thế gian các loại vật phẩm. Già trẻ không gạt, bảo đảm chất lượng nha. Tin tức này như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ sân trường. An Lâm là ai? Sân trường số 1 minh tinh a, mà lại nghe nói hắn chính là từ thế gian tới. Đối chuyện bên kia vật khẳng định hiểu rõ vô cùng. Tìm hắn phụ trách mua hộ, thành tín khẳng định không có trở ngại. Chất lượng cũng nhất định rất để cho người ta yên tâm. Cứ như vậy, vô số đối thế gian văn hóa có yêu quý học sinh tới tấp đối An Lâm hạ đơn đặt hàng. Có người thì mua sắm các loại âm hưởng phát đi khí cùng ca khúc album. Có người thì mua sắm các loại phong vị đồ ăn vặt. Có người thì gọi hắn giúp download mấy trăm bộ tốt xem chiếu bóng. Có người thậm chí nhường An Lâm trông thấy cái gì tốt chơi.